hy vọng hắn chăm sóc tốt cho nữ nhi của mình. Bốn thánh khác dẫn người bay lên trời, đi dứt khoát không để lại một câu lưu luyến hay lo lắng. Miêu Nghị ngửa đầu tiễn đưa, nhìn đám người bay vào trời sao xa xăm, nhìn đám người này thỏa thích vẫy vùng. Miêu Nghị giữ lại mấy lần nhưng không thể níu kéo đám người này. Sau khi tìm hiểu rõ quy tắc của đại thế giới thì vị trí cấp dưới không hấp dẫn được họ nữa. Lâu dài ngồi mâm trên giờ bắt bọn họ không lưng uống gối dưới trò chơi quy tắc của thiên đình thì không thích hợp bọn họ. Họ có khát vọng cao xa hơn, không muốn bị thượng ti từng tầng đè ép rồi cố gắng bò lên trên. Bọn họ muốn nhanh chóng cướp lấy nhiều tài nguyên tu hành, kéo đội người cho riêng mình. Nuôi nhiều người như thế vượt mức thu nhập của Miêu Nghị, huống chi chức vị cấp dưới của hắn thì như Vân Ngạo Thiên nói, chút thu nhập đó không nuôi nổi nhiều người Vân gia. Hiện tại bọn họ nghèo nhưng sau khi tìm hiểu rõ tình huống thì không lọc mắt chút thu nhập của Miêu Nghị. Bốn phía trống trơn, Miêu Nghị quay đầu cười nói với mọi người. Các vị, các phu nhân, chuẩn bị chia nhà đi. Đám người Cơ Mỹ Lệ nhìn nhau, không hiểu ý hắn. Vân Tri Thu mỉm cười xoay người tuyên bố chia nhà.